Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034, chương 1036. Trước không muốn đi vào. Đêm nay, Đậu Đậu Sư Sư vẫn là không có nhịn xuống, gọi điện thoại cho Lý Tưởng, tranh cướp giành giật hướng hắn biểu thị chúc mừng. Lý Tưởng: Ca ca cảm ơn các ngươi. Các ngươi thật sự là ta chi kỷ tiểu áo bông. Sư Sư nói: Không cần khách khí. Cáp cáp, Sư Sư vì ngươi kiêu ngạo đâu. Lý Tưởng tuổi già an lòng, còn là tiểu Lý lão sư biết nói chuyện, miệng ngọt ngào. Đậu Đậu không cam lòng rớt lại phía sau. Con voi, ca ca, Luân gia sẽ để cho ngươi kiêu ngạo. A, ý gì? Lý Tưởng nghe không hiểu. Mãi đến Đậu Đậu ba lạp mới biết được bé thỏ con tỉ tỉ là sẽ nàng muốn để chính mình vì nàng kiêu ngạo. Tựa như là rất nhiều trường học treo lên hoành phi, hôm nay ngươi lấy trường học làm vinh, ngày khác trường học lấy ngươi làm vinh. Đại khái liền là ý tứ như vậy. Có chí khí, hì hì, nữ bồn hữu ở đây sao? Bé thỏ con tỉ tỉ lời nói không có vài câu, kéo tới nàng quan tâm nhất vấn đề. Nữ bồn hữu, Lý Tưởng nhìn thoáng qua thu hồi điện thoại chính chú ý hắn gọi điện thoại Hoàng Hữu gì. Cười nói, ngươi đoán, điện thoại bên kia Đậu Đậu mơ hồ một chút. Còn là lần đầu tiên gặp phải, ngươi đoán, loại này trả lời. Ca ca cũng nghịch ngợm vịt, nàng cùng Sư Sư liếc nhau. Đoán đến đoán đi, còn là Sư Sư càng lợi hại, nàng gặp đoán tất thua. Sư Sư gật gật đầu, ý là nữ bồn hữu khẳng định tại. Cái này còn cần đoán sao? Để quả bưởi nhỏ đến đoán đều có thể đoán được. Đậu Đậu đối với điện thoại, a tương đương Luân gia đoán được ngươi cho 5 khối tiền nha. Lý Tưởng ngoặc kép, có thể. Đậu Đậu không nghĩ tới Lý đại tượng tốt như vậy nói chuyện, vui vẻ ồn ào nữ bồn hữu tại. Hơn nữa nhất định đang trộm nghe các nàng gọi điện thoại, bởi vì nữ sinh đều là bát quái. Lý Tưởng che lại điện thoại, đối úp sấp trên lưng hắn Hoàng Hữu Di nói, Đậu Đậu Sư Sư muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm. Hoàng Hữu Di, có thể à, ta đang nghĩ ngợi đâu. Lý Tưởng, vậy các ngươi trò chuyện. Hoàng Hữu Di, cho ta, chúng ta là nữ sinh. Nữ sinh trời sinh sẽ nói chuyện phiếm. Nàng nhận lấy điện thoại, ôn nhu mà đối với điện thoại nói ra, uy tương đương các ngươi khỏe a. Đậu Đậu cùng Sư Sư, ta là Hoàng Hữu Di tiểu tỷ tỷ. Trong điện thoại không có trả lời, mà là vang lên một trận líu díu nhảy cẫng âm thanh. Rất hiển nhiên, bên kia tiểu tỷ muội nghe được nàng chào hỏi, ngay tại hưng phấn nhảy nhót. Lý Tưởng ngồi ở một bên, ngay từ đầu lo lắng các nàng trò chuyện không nổi, ai biết líu díu liền không ngừng qua. Hắn yên lòng, cầm điện thoại di động lên kiểm tra và nhận mọi người chúc mừng tin nhắn. Từng cái hồi phục, từ khi nhập vây danh sách tuyên bố về sau, hắn điện thoại di động bên trong liền không ngừng truyền đến mới tin tức. Nội dung đều là có quan hệ hắn nhập vây để danh danh sách. Trội hơn người khác, cũng không cao quý. Chân chính cao quý hẳn là trội hơn đi qua chính mình. Không được kiêu ngạo, tiếp tục cố gắng. Đây là Bạch Tô phát tới tin nhắn. Người vĩnh viễn là nhất tốt. Chờ mong 3 ngày sau ngươi đi đến lĩnh thưởng đài. Đây là Tô Mỹ Tuệ vừa mới phát tới. Lão đệ, chúng ta đều vì ngươi kiêu ngạo. Ngành giải trí cũng bởi vì ngươi mà làm rạng rỡ. Đây là Hứa Gia phát tới. Ta đang xem Tiểu Vương Tử. Ngay từ đầu coi là không thích hợp ta nhìn, nhưng là vậy mà ngoài ý muốn thích hợp. Ta rất ưa thích cố sự này. Lần sau gặp mặt ngươi nhất định phải nói cho ta một chút Tiểu Vương Tử đến tiếp sau cố sự. Đừng nói không có, ta có thể tìm Đậu Đậu Sư Sư nghe ngóng. Đây là Ngô Tuyết Phi phát tới. Thật hy vọng hắn lúc trước nhìn là lão nhân cùng biển, hoặc là yêu quý sinh mệnh. Đầu này tin nhắn có chút để người không nghĩ ra. Phát kiện người là Lý Bình Vân, Lý Tưởng lập tức minh bạch nàng ý tứ. Nơi này hắn là Tào Gia Khải. Tào Gia Khải lúc trước rất ưa thích hắn chuyện ngắn Đào Thoát Thuật. Tự sát trước còn hỏi thăm qua tình tiết. Đào Thoát Thuật là bi kịch. Lý Tưởng viết như thế vài cuốn sách. Trừ cái này bản, còn có Ta Là Mèo. Mặt khác mấy quyển đều rất chính năng lượng. Ca, lúc nào có rảnh, cho chúng ta nói một đường văn hóa khóa đi. Yêu âm nhạc, yêu văn hóa. Đây là Hứa Tử Đồng phát tới. Trường học lấy ngươi làm vinh. Đây là đơn giản nhất một đầu tin nhắn. Phát kiện người là ông Vinh Quang, Lâm Nghiệp Đại học hiệu trưởng. Chúc mừng ngươi Lý Tưởng. Nói cho ngươi, ta đặc biệt ưa thích Tiểu Vương Tử cố sự này. Ta nghĩ ta hẳn là hoa hồng đi. Đây là tinh quang thiếu nữ bên trong Lâm Thanh Vũ. Còn có rất nhiều tin tức. Lý Tưởng từng cái cho mọi người hồi phục. Hoa hơn nửa giờ, toàn bộ xử lý xong. Nghiêng đầu nhìn một cái, Hoàng Hữu Di còn tại cùng Đậu Đậu Sư Sư nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười. Hắn đứng dậy đi tắm rửa. Đi ra thời gian thấy điện thoại vẫn còn tiếp tục. Theo Hoàng Hữu Di trong tay nhận lấy. Đặt ở bên tai, truyền đến Sư Sư thanh âm. Tỷ tỷ, Sư Sư hiện tại cũng đói. Chúng ta đến buổi tối đều muốn ăn một chút. Tỷ tỷ của ta lìa ưa thích vụng trộm trên giường ăn đồ ăn. Nhưng là Sư Sư không thích ăn thịt thịt. Vì lẽ đó Sư Sư không ăn tôm. Tỷ tỷ, coi như ngươi đem mấy cái tôm ăn hết. Chính bọn chúng cũng sẽ rất vui vẻ. Ngoặc kép, Lý Tưởng, vì cái gì? Hắn nghĩ như vậy, điện thoại bên kia. Đậu Đậu cũng hỏi như vậy Sư Sư. Vì cái gì? Sư Sư trả lời Đậu Đậu. Bởi vì bọn hắn biết rõ. Tỷ tỷ là bởi vì bọn hắn ăn ngon mới ăn hết bọn hắn. Hơn nữa tỷ tỷ là đại tiên nữ. Đậu Đậu, đến ta rồi. Đến tỷ tỷ nha. Đón lấy. Đậu Đậu theo Sư Sư trong tay tiếp nhận điện thoại. Há mồm liền ba lạp ba lạp. Nhà ta con voi còn không có lớn lên đâu. Giống Tiểu Linh, thật là ngu vịt, ai hắc hắc ha ha ha. Lý Tưởng lúc đầu nghĩ kiên nhẫn nghe tiếp, nhìn xem cái này bé thỏ con tỷ tỷ rốt cuộc muốn làm sao bố trí hắn. Nhưng là nghe không vô, ngắt lời nói, Đậu Đậu, ngươi nói người nào ngốc đâu. Điện thoại bên kia thanh âm im bặt mà dừng, chợt truyền đến thanh âm, Luân Gia nói Luân Gia ngốc đâu. Lý Tưởng, ngoặc kép. Ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy. Lý Tưởng, thời gian không còn sớm. Hiện tại, nhanh đi đi ngủ. Đậu Đậu, Luân Gia còn muốn cùng Tiểu Tỷ Tỷ nói chuyện phiếm. Lý Tưởng, ngươi bài tập làm xong chưa? Đậu Đậu, tốt tốt. Lý Tưởng, ca ca hôm nay không ở nhà. Nhưng là bài tập y nguyên muốn kiểm tra. Ngươi video kiểm tra cho ta một chút. Đậu Đậu, ta muốn kiểm tra 3 cái 5 phút đâu. Lý Tưởng, ngoặc kép, vậy ngươi còn không mau đi. Thoảng qua đường thoảng qua, điện thoại bị cúp máy. Hắn quay đầu nhìn thấy Hoàng Hữu Di nhìn hắn chằm chằm. Không khỏi hỏi, làm gì loại ánh mắt này nhìn ta? Hoàng Hữu Di, thật hung ca ca. Lý Tưởng di động thu lại, nắm nàng tay đi. Hoàng Hữu Di hỏi, làm gì? Muốn dẫn ta đi nơi nào? Lý Tưởng, vậy ngươi xem nhìn ta cụ thể có bao nhiêu hung. Ngày thứ hai, Tiểu Tỷ muội còn là tìm tới cửa. Cáp cáp, chúng ta tới rồi, tới rồi, tới rồi. Bảo bảo cho các ngươi mang sớm một chút tới rồi. Tiểu Tỷ muội bao lớn bao nhỏ mang theo đồ vật. Thở hồn hển vượt qua nhà cấp 4 cửa lớn cánh cửa. Nhìn thấy Hoàng Hữu Di xuất hiện trong sân. Hưng phấn lon ton chạy tới. Tỷ tỷ, cho các ngươi mang bữa sáng a. Là mụ mụ làm đâu? Hoàng Hữu Di ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy hai cái tiểu bằng hữu, theo trong tay các nàng tiếp nhận túi hàng. Bên trong là sớm một chút, vẫn còn nóng lắm. Tỷ tỷ ngươi ăn sao? Đậu Đậu hỏi. Hoàng Hữu Di nói, ta chính bị đói đâu. Các ngươi liền đưa sớm một chút đến. Cảm ơn các ngươi a. các ngươi thật tốt, ta cáp cáp đâu. Sư sư càng thêm quan tâm Lý Đại Tượng. Hoàng Hữu Di còn đang ngủ đâu? O, sư sư nhanh như chớp chạy tới gian phòng, nói muốn tìm ca ca. Đậu Đậu nhấc nhấc quần, a một tiếng, hưng phấn theo sát chạy tới, nói muốn gọi lớn đồ lười rời giường, còn muốn đánh bẹt, đập dẹp hắn. Trước kia đều là Lý Đại Tượng gọi nàng rời giường, giày vò nàng, khi dễ nàng, hiện tại, rốt cục để nàng tìm tới một cơ hội, nàng nhất định phải đánh thức Lý Đại Tượng, để hắn ngủ không ngon giấc, nếm thử tiểu tỷ tỷ mỗi ngày qua thời gian khổ cực. Hoàng Hữu Di trong lòng giật mình, Đậu Đậu, sư sư tương đương các loại, trước không muốn đi vào, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.